Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Lưu Uyên lăn ra đến. Bạch Vũ trên người huyết mang dần dần rút đi, mà thân hình của hắn lại đứng tại chỗ, động liên tục cũng không có động một chút. Vỗ vỗ có chút nếp uốn quần áo, Bạch Vũ cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Tại phía sau hắn, Mục Vân Phong hiện tại vừa mới lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, theo ở phía sau, mà Bạch Vũ sau khi đi, hiện trường mộng bức chúng đệ tử mới phản ứng được. Trong nháy mắt bầu không khí như là thùng thuốc nổ bị dẫn nổ đồng dạng trong nháy mắt nổ vang. Nhanh cho ta một bàn tay, ta mẹ nó vừa mới sẽ không là đang nằm mơ chứ. Một tên đệ tử tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, trên mặt thì chịu trùng điệp một chút. Con mẹ ngươi, dám đánh lão tử, ngươi không phải nói để cho ta đánh sao? Lão tử để ngươi đánh ngươi thì đánh. Muốn chết, cái này Bạch Vũ thật là người sao? Không phải là man thú biến thành hình người chạy đến tông môn nằm vùng tới đi. Cầu thí, trước đó hắn dùng một chiêu kia là đại lực mãng nghiêu công bên trong mãng nghiêu tràng sơn. Đại lực, mãng nghiêu công, đây không phải là cấp thấp nhất võ đạo kỹ pháp sao? Làm sao có thể có loại kiêu uy lực? Nói chuyện đệ tử một mặt không tin. Ha ha, coi như lại đồ bỏ đi vũ kỹ. Ngươi muốn là tu luyện tới tông sư tầng thứ cũng giống vậy như bức. Trong lúc nhất thời, chống đỡ Bạch Vũ các đệ tử dần dần nhiều hơn. Bạch Vũ biểu hiện ra thực lực tựa hồ không hề giống bọn họ phỏng đoán như vậy. Chỉ có tiên thiên tầng 2, hoặc là tầng 3, có thể nhất kích quật ngã nhiều như vậy tiên thiên 1-2 tầng cường giả. Cái này há là người bình thường có thể làm đến. Trên sơn đạo, Bạch Vũ từng bước một đi về phía trước. Mỗi đi một bước, Bạch Vũ bước chân liền sẽ ngừng một lát, sau đó phóng ra bước thứ hai. Mới đầu Mục Vân Phong vẫn không rõ Bạch Vũ làm như thế ý nghĩa. Nhưng ở ta nhất thời khác, làm Mục Vân Phong cất bước lại phát hiện bàn chân hãm đi xuống lúc. Lúc này mới hoảng sợ phát hiện, Bạch Vũ mỗi đi một bước trên mặt đất đều sẽ dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Quay đầu nhìn lại, lít nha lít nhít dấu chân ghé vào trên sơn đạo, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là làm như vậy đến cùng vì cái gì? Mục Vân Phong vẫn còn có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Bạch Vũ trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ như núi cao khí thế. Mục Vân Phong do xoay sở không kịp, kém chút bị cỗ khí thế này áp quỳ rạp xuống đất. Khí thế kia, chuyện gì xảy ra? Mục Vân Phong cắn răng, đem chân nguyên toàn thân toàn bộ điều động, cái này mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được khí thế kia áp lực. Nhìn về phía Bạch Vũ bóng lưng đã tràn đầy hoảng sợ. Xúc thế, lúc này Mục Vân Phong minh bạch, võ giả ở giữa, mỗi lần chiến đấu trước đó đều sẽ đem khí thế của mình phóng thích. Nếu như tại khí thế phương diện liều thua, như vậy trận chiến đấu này đem về rất khó chiến thắng. Mà có một loại phương pháp lại có thể hữu hiệu tăng lên khí thế. Phương pháp này tuyệt đại bộ phận võ giả đều biết, nhưng lại có rất ít người đi cùng. Tên như ý nghĩa, khí thế bắt nguồn từ chân nguyên trong cơ thể cường độ. Mà muốn tăng lên, liền cần đem trong đan điền chân nguyên tiến hành áp xúc. Nói thí dụ như giống Bạch Vũ như vậy tiên thiên tầng 4 cường giả. Thể nội chân nguyên chi đàm khoảng chừng 4 trượng lớn nhỏ. Xúc thế quá trình cũng là đem chân nguyên chi đàm bên trong sền sệt chân nguyên hướng bốn phía áp xúc, tại bảo đảm chân nguyên không tiết ra ngoài tình huống dưới áp xúc đến 3 trượng, thậm chí 2 trượng, loại này áp xúc quá trình là tương đối nguy hiểm. Cái này cần đối trong cơ thể mình chân nguyên trưởng khống trình độ đạt tới một cái cực cao cấp độ. Mỗi một lần áp xúc, chân nguyên không ổn định tính liền sẽ mở rộng một phần. Mà cùng lúc đó, chân nguyên uy lực cũng sẽ tăng tiến một bước. Thử nghĩ một hồi, vạn nhất tại áp xúc quá trình bên trong chưa có thể khống chế ở chân nguyên thế thái, dẫn đến mãnh liệt chân nguyên tại thể nội nổ tung, hậu quả kia là như thế nào có thể tưởng tượng một chút. Đan điền thế nhưng là mỗi một võ giả mệnh môn chỗ. Nếu là nơi này bị xông phá, người võ giả kia một đời thì phế bỏ. Đây chính là xúc thế. Bạch Vũ dám làm loại sự tình này, để Mục Vân Phong kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm khâm phục. Võ giả con đường vốn cũng không có thuận buồm xuôi gió. Kinh lịch ngăn trở mà không chết, đối một võ giả tới nói cũng là cực lớn trưởng thành. Kinh lịch ngăn trở cùng nguy hiểm càng nhiều, võ giả tăng lên lại càng lớn. Xúc thế loại sự tình này Mục Vân Phong tự hỏi, hắn là tuyệt đối không dám. Chỉ là Mục Vân Phong không biết là, đổi lại bình thường, Bạch Vũ cũng không dám. Chỗ lấy hiện đang xúc thế, là bởi vì Bạch Vũ có chính mình nắm chắc. Thanh này nắm bắt nguồn từ thể nội cái kia một cái giao long nội đan. Bạch Vũ phát hiện, giao long nội đan tại đan điền của mình bên trong hoàn toàn có thể hình thành một cái vật chứa. Hơn nữa là sẽ không bạo liệt cái chủng loại kia. Bởi vậy Bạch Vũ phía trước tiến quá trình bên trong, đem trong đan điền chân nguyên dùng hết khả năng hướng giao long trong nội đan áp xúc. Dạng này có thể giảm mạnh tính nguy hiểm, lại có thể tăng thực lực lên. Đối mặt Lưu Uyên, Bạch Vũ vẫn là đề cao 12 phần cảnh giác. Lưu Uyên thực lực dù sao có tiên thiên tầng 5, mà lại nghe nói đạt đến tiên thiên tầng 5 đỉnh phong dáng vẻ. Loại tình huống này, hắn cùng Lưu Uyên tương đối, không có nửa phần ưu thế. Võ đạo công pháp phía trên, khẳng định là Lưu Uyên càng hơn một bậc. Dù sao người ta có cửa sau, mà tại võ đạo kỹ pháp phía trên. Tuy nhiên Bạch Vũ tu tập đến uy lực to lớn Thương Lang Long Quyền. Hơn nữa còn có tông sư chi cảnh đại lực mãng ngưu công kề bên người. Nhưng Bạch Vũ lại có một cái nhược điểm chí mạng. Tốc độ, hắn hiện tại triển hiện ra tốc độ hoàn toàn là từ tiên thiên tầng 4 cường giả trực tiếp bạo phát. Đi ra, Côn Vân Đạp đến bây giờ Bạch Vũ còn không có học hội. Mà Lưu Uyên, Bạch Vũ có thể khẳng định. Đối phương là học xong phi hành võ đạo kỹ pháp, cho nên đối chiến bên trong, Lưu Uyên hội càng linh hoạt một số. Đây là Bạch Vũ nhược điểm, bởi vậy Bạch Vũ không thể không đầu cơ trục lợi, tìm kiếm một số phương pháp gia tăng chính mình chiến thắng tỷ lệ. Xúc thế, là hắn hiện tại có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thời gian dần trôi qua, Bạch Vũ cái trán bắt đầu có mồ hôi chảy ra. Liền xem như áp xúc đến giao long trong nội đan, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn tại cái này, phía trên truyền đến thanh âm hấp dẫn Bạch Vũ chú ý. Chỉ thấy trọn vẹn 10 cái đệ tử từ phía trên hướng hắn đánh tới. Những thứ này tiên thiên đệ tử thực lực so với canh giữ ở sơn môn nội môn đệ tử mạnh không ít. Trong đó không thiếu có tiên thiên tầng 3. Đối với cái này, Bạch Vũ chỉ là nhếch môi góc. Lộ ra một tia dày đặc nụ cười. Xúc thế ôn chuyện lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Oanh, Bạch Vũ một quyền đánh ra. Đi đầu tên đệ tử kia vội vàng phía dưới cùng Bạch Vũ đối oanh một cái. Phía trên một giây, đệ tử này còn mặt lộ vẻ dữ tợn. Một giây sau, cái này biểu tình dữ tợn lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cực độ hoảng sợ. Cốt cách tái liệt thanh âm thanh thúy vô cùng. Mà đệ tử kia toàn bộ thân thể lại giống như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ven đường còn đụng ngã lăn ngay tại hướng phía dưới sông một tên tiên thiên tầng 2 đệ tử. Hai người đánh vào trên sơn nham. Hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó, Bạch Vũ không ngừng xuất quyền. Tất cả lao xuống đệ tử đều không chống được một chút liền bị oanh bay. Trong lúc nhất thời giữa sườn núi kêu thảm luyện một chút. Mà mỗi một lần xuất quyền. Bạch Vũ trong mắt tinh hồng thì tăng thêm một phần. Khí thế trên người cũng tăng vọt một phần. Rất nhanh, Bạch Vũ khí thế vậy mà vượt qua tiên thiên tầng 5. Đồng thời còn tại kéo lên cao lấy. Nhìn lấy xa mấy chục thước chỗ. Ẩn ẩn có thể thấy được sơn động cửa vào. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Hùng hậu chân nguyên vận chuyển đến giữa cổ họng. Thanh âm, xông phá chân trời. Lưu Uyên, lăn ra đến. Đánh với ta một trận. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.